vì cuộc đời quá ngắn chẳng đủ để yêu thương, dù tình này vẫn gắng vẫn thấy thương đau nhiều. Vì cuộc đời quá ngắn tôi cố giữ thêm lâu, biết tình là thuốc đắng vẫn uống như ban đầu. Đôi khi ta thấy quá lẻ loi, đôi khi ta nhớ ta thôi yêu dấu đã qua rồi. Yêu đi dẫu biết yêu mù khơi, yêu đi dẫu biết thương đau vội tơ. Đời quá ngắn chẳng đủ để yêu thương, dù tình này vẫn gắng vẫn thấy thương đau nhiều. Vì cuộc đời quá ngắn tôi cố giữ thêm lâu, biết tình là thuốc đắng vẫn uống như ban đầu. Đôi khi ta thấy quá lẻ loi, đôi khi ta xiết những đời chỉ gửi đến muộn phiền.